LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1285, mới bắt đầu liền kết thúc. Tần Thi Âm lúc này đừng đề cập nhiều khẩn trương. Thậm chí có thể nói thân thể mỗi một tấc làn da lúc này đều là tại căng cứng. Tô Minh hơi động một cái. Tần Thi Âm trái tim nhỏ liền rung động một chút. Nhìn vô cùng có ý tứ. Dù sao là lần đầu tiên kinh lịch trải qua loại chuyện này. Lại không giống những cái kia lão tài xế. Eo hẹp là không thể tránh được. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Ta không động. Yên tâm đi, ta cam đoan không nổi ngươi. Ngươi làm gì? Tô Minh lúc này tới xoay người một cái. Kết liễu đều đem Tần Thi Âm làm cho sợ hãi. Tần Thi Âm không khỏi khẩn trương nói một câu. Chỉnh Tô Minh vô cùng phiền muộn. Trong lòng tự nhủ tất cả mọi người ngủ ở trên một cái giường. Có cái gì là cởi quần áo ra không có thể giải quyết. Không phải làm bản thân cùng làm tặc đồng dạng. Thế là Tô Minh liền nói. Tình huống như thế nào? Ta bất quá chỉ là lật ra cả người mà thôi nha. Cái này đều không thể. Chuyện này là Tần Thi Âm đuối lý. Tần Thi Âm cũng ý thức được là mình quá nhạy cảm. Thế là nhất thời đuối lý Tần Thi Âm. Tạm thời liền nói không nên lời. Một mực nằm ở nơi đó. Tô Minh cũng có thể đoán được Tần Thi Âm tâm tư. Nữ nhân bình thường đều là như thế này. Dù là trong lòng đã tiếp nhận. Trên thực tế cũng phải làm bộ rụt rè một chút. Dùng tương đối thông tục một chút tới nói liền là không thả ra. Ứng đối loại tình huống này liền là không thể quá gấp. Nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được. Tựa như là chiến tranh đồng dạng. Nhất định phải cắt tinh thần của địch nhân thư giãn. Sau đó lại tới một cái bất thình lình tập kích. Quả nhiên Tô Minh thời gian dài không có động tác gì. Vô cùng trung thực. Hiển nhiên một cái hiện thực bản Liễu Hạ Huệ. Thật không có đụng Tần Thi Âm. Thế là Tần Thi Âm liền thở dài một hơi. Còn tưởng rằng Tô Minh thành thật như vậy nữa nha. Bất quá tại thở dài một hơi đồng thời. Tần Thi Âm trong lòng cũng có chút hơi thất vọng. Trong lòng tự nhủ bình thường không gặp ngươi như thế nghe lời. Làm sao hiện tại liền nghe bảo đây. Vậy mà không nhích động chút nào. Căn bản cũng không giống như một cái nam nhân bình thường. Tâm tình của nữ nhân liền là phức tạp như vậy. Người bình thường không có cách nào suy nghĩ thấu triệt. Thật tình không biết đây bất quá là Tô Minh kế sách mà thôi. Tô Minh lắp đại khái 20 phút dạng này. Cuối cùng nhịn không nổi. Dưới loại tình huống này. Nữ thần đều ngủ ở bên cạnh. Người để Tô Minh cái gì đều không làm. Cứ như vậy ngủ một đêm. Có lỗi với đó là căn bản lại không tồn tại. Nếu như Tô Minh thật làm như vậy lời nói. Sợ rằng sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thế là Tô Minh thừa dịp Tần Thi Âm không chú ý. Lập tức liền lật đến Tần Thi Âm trên thân. Đem Tần Thi Âm đè ở. Tần Thi Âm đối với Tô Minh động tác đột nhiên này là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cho nên không cẩn thận liền trúng chiêu. Tần Thi Âm hơi có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi làm gì? Tới để cho ta hôn một chút. Yên tâm ta liền hôn một chút. Cam đoan không nổi. Tô Minh nói một câu sau khi liền hôn vào Tần Thi Âm cỗ kia có sức hấp dẫn trên miệng nhỏ. Tần Thi Âm không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cứ như vậy cùng Tô Minh hôn. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm nhau. Làm một ít tình lữ ở giữa bình thường sự tình. Nhưng là đại lão gia tại làm chuyện loại này thời điểm. Làm sao có thể cái gì động tác cũng không có chứ. Đồng dạng nam nhân đang hôn thời điểm. Đều sẽ có một cái theo bản năng động tác. Cái kia chính là vươn tay ra sờ hai lần. Tô Minh cũng không ngoại lệ. Đối mặt như thế có sức hấp dẫn Tần Thi Âm. Tô Minh càng thêm không có cách nào khắc chế bản thân. Thế là liền vươn tay ra. Đặt ở Tần Thi Âm cái kia cao ngất địa phương. Tần Thi Âm lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian thở ra một hơi. Sau đó nói. Tô Minh, ngươi làm gì? Để tay mở, yên tâm đi, ta liền sờ một chút mà thôi, tuyệt đối không luồn vào đi. Tô Minh, ngươi, chấm ngoặc kép, ta liền luồn vào đi một chút, tuyệt đối không thoát quần áo ngươi. Tô Minh, ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ trong chốc lát. Tần Thi Âm quần áo trên người liền không có. Tô Minh trải qua rèn luyện sau khi thủ pháp đã tương đối thành thạo. Lại thêm Tần Thi Âm mặc chính là rộng rãi áo ngủ. Cho nên vô cùng thuận tiện. Tựa như là nước ấm luộc ếch xanh đồng dạng. Đối với nữ nhân liền phải dùng một bộ này. Nếu không tại sao nói tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây cũng không thể tin tưởng nam nhân cái miệng. Này đây, Tần Thi Âm trong bất chi bất giác. Liền đã triệt để không có cách nào khống chế bản thân. Cái này Tô Minh cũng mất bất kỳ trở ngại. Vô cùng bận rộn. Cùng Tần Thi Âm thật chặt du dương ở cùng nhau. Mà Tần Thi Âm phản ứng cũng lớn vô cùng. Tô Minh, tới đi. Tần Thi Âm nhắm mắt lại. Sắc mặt đỏ lên mở miệng nói một câu. Cái này Tần Thi Âm đã triệt để tháo xuống trong lòng của mình phòng bị. Định đem bản thân cả người. Toàn thân toàn ý đều giao cho Tô Minh. Thế là liền thấp giọng tại Tô Minh bên tai mở miệng nói một câu. Tô Minh thân thể rung động run một cái. Dù là lại tỉnh táo người, lúc này đoán chừng đều sẽ có chút kích động a. Chờ đợi lâu như vậy, cùng với Tần Thi Âm thời điểm, Tô Minh một mực là rất có kiên nhẫn. Chút tình cảm này một mực đang bình ổn đang tiến hành. Bởi vì Tô Minh rất tin tưởng một cái đạo lý, là đồ vật của mình, cái kia chung quy là mình. Hôm nay Tần Thi Âm rốt cục nhả ra, đó có thể thấy được Tần Thi Âm cái này là cam tâm tình nguyện. Nước chảy thành sông chính là cái đạo lý này. Có một số việc không cần cấp bách. Đến thời gian tự nhiên là được rồi. Tô Minh rốt cuộc không có cách nào nhịn. Trực tiếp sờ soạng một chút bản thân áo choàng tắm. Đem bên hông dây lưng giải khai. Trực tiếp cả một cái áo choàng tắm cứ như vậy chóc ra. Tô Minh cũng không có gì che đậy. Tình cảm chính là cái này bộ dáng. Mọi người nếu như tình cảm đến đầy đủ cấp độ. Liền phải thẳng thắn đối đãi. Như thế che che lấp lấp liền không có ý gì. Loại chuyện này không nghi ngờ không thể trực tiếp liền lên. Nhất định phải có nhất định trình tự mới được. Nếu không cái nào còn có cái gì tư tưởng đây. Chỉ có tân thủ. Không có trải qua loại sự tình này. Mới có thể trực tiếp đi lên liền muốn làm. Kết liễu làm tất cả mọi người không thoải mái. Tô Minh lần thứ nhất cùng Lâm Ánh Trúc thời điểm cũng là cái dạng này. Bất quá bây giờ đã trải qua, miễn cưỡng có thể tính là một người tài xế kỳ cựu. Hơn nữa Tần Thi Âm không cần nhìn cũng biết cái này là lần đầu tiên. Cho nên Tô Minh nhất định phải chú ý một chút, để Tần Thi Âm có một cái vui sướng thể nghiệm mới được. Cho nên Tô Minh lần nữa hôn lên, cùng Tần Thi Âm đang không ngừng triền miên. Từ từ Tần Thi Âm thân thể phản ứng lớn vô cùng. Thậm chí thân thể nhiệt độ đều đã thăng lên một chút. Không được, Tô Minh ta đã không xong rồi. Ngay lúc này Tần Thi Âm bất thình lình bỗng nhiên run rẩy thật nhiều. Dưới, tựa hồ thân thể mỗi một tế bào đều thuộc về cực độ phấn khởi trong trạng thái. Tần Thi Âm không nhịn được trong miệng phát ra âm thanh. Thanh âm này tựa hồ có chút thống khổ, nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc cùng sảng khoái. Nhưng mà đang kịch liệt run rẩy sau khi Tần Thi Âm mặt mũi tràn đầy đều là hồng sắc, nhìn tựa hồ còn đặc biệt mỏi mệt, mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Thế nào cái này là? Tô Minh cả người đều trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ đây là cái gì quỷ? Ta còn không có làm sao di chuyển đây. Tại sao Tần Thi Âm phản ứng lại lớn như vậy? Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.